Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 38, Yến Tiểu Bắc chất vấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta phía trước còn tưởng rằng nói giỡn, không nghĩ tới cha cùng nhị ca thế nhưng thật muốn ta gả cho cái kia có thể khi ta ra ra người. Tô Đát Kỳ kích động thân thể run rẩy, nàng một đôi mắt đã mông lung. Tiểu thư, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Là thỉnh đại công tử nói chuyện sao? A Hương nói, Tô Đát Kỳ lắc lắc đầu. Ta hiểu biết ta đại ca, hắn ở hai cái ca ca chung, là nhất hiếu thuận cha ta, một khi cha hạ quyết định. Hắn sẽ không phản bác. Tiểu thư, A Hương, làm ta yên lặng một chút đi. Tô Đát Kỳ nói, là, nô tỳ cáo lui. A Hương than một tiếng, về tới nhà kề bên trong. Yến Tiểu Bắc bên này, còn lại là rộng mở cửa sổ, lần này chiến lợi phẩm không ít, đều là một ít yêu quái chân nguyên, hắn cầm một ít yêu quái chân nguyên làm tu luyện, lúc này tu vi đã củng cố ở trung cấp bắt yêu sư, lúc này đây chiến đấu tuy rằng nói cửu tử nhất sinh, nhưng làm Yến Tiểu Bắc cũng được lợi rất nhiều. Pi Pi, Băng Loan cùng Hỏa Phượng đĩnh bụng to đang ở cửa sổ thỏa mãn nghỉ tạm. Yến Tiểu Bắc cười nói, các ngươi ăn cái gì lạp, ăn cái bụng phình phình. Hắn xuống giường, đang muốn qua đi, bỗng nhiên phát hiện lúc này trên bàn phóng mấy viên yêu quái chân nguyên toàn bộ không có, tức khắc hắn một trương gương mặt tươi cười đọng lại. Các ngươi thế nhưng đem ta yêu quái chân nguyên đều cấp. Hắn phi phát qua đi, nhưng mà Băng Loan cùng Hỏa Phượng đã bay đến giữa không trung. Yến Tiểu Bắc đem yêu quái chân nguyên chia làm hai phần, rốt cuộc hắn thân thể chịu tải năng lực hữu hạn, toàn bộ hấp thu nói, thân thể phi bị căng bạo không thể, nhưng mà hiện tại dư lại một phần thế nhưng biến thành hai chỉ tặc điểu đồ ăn trong mâm. Hắn tức muốn hộc máu ở trong sân kêu to, xuống dưới APP, hai chỉ chim chóc ở không trung đảo quanh chính là không xuống dưới. Yến Tiểu Bắc phất phất tay, hảo, các ngươi ăn liền ăn, làm ta nhìn xem các ngươi thế lực tăng trưởng nhiều ít, ta không trách các ngươi. Pi Pi, Hỏa Phượng hướng tới Băng Loan kêu một chút, Băng Loan lại đáp lại vài câu, hai chỉ chim chóc như là ở cho nhau câu thông. Nhưng câu thông lúc sau, chúng nó vẫn là rơi xuống Yến Tiểu Bắc bên người, Yến Tiểu Bắc cười hắc hắc lập tức bắt được hai chỉ chim chóc. Cấp lão tử nhổ ra, Pi Pi, hai chỉ chim chóc ra sức phản kháng, sắt thép điều mõm lập tức hướng tới Yến Tiểu Bắc tay mổ một chút, Yến Tiểu Bắc kêu thảm thiết một tiếng, ở trong sân chạy vắt giò lên cổ. Ai ra, đừng mổ ta à, Yến Tiểu Bắc sẽ không phi, chỉ có thể dùng mấy khối tươi ngon thịt khô tiêu này hai chỉ tiểu tổ tông oán khí, bất quá hai chỉ chim chóc ăn chân nguyên lúc sau thực lực cũng tăng lên không ít, mà này hai chỉ điều đối với Yến Tiểu Bắc cùng Tô Đát Kỳ tới nói cũng là trợ lực, cho nên này cũng không phải cái gì chuyện xấu. Ta đưa ngươi đi tìm ngươi chủ nhân đi. Yến Tiểu Bắc nói, Pi Pi, Băng Loan ngừng ở hắn bên trái trên vai, mà hắn bên phải trên vai đứng Hỏa Phượng, Hỏa Phượng chính nhắm mắt lại tiểu nghỉ. Đường Yến Tiểu Bắc vừa mới mở ra sân đại môn, lúc này lại phát hiện cửa đứng Tô Toàn có cùng Tôn Kiến Quốc. Tôn Kiến Quốc nói, ngươi trên vai là, tiểu thư Băng Loan, quả nhiên tiểu thư bị ngươi ẩn nấp rồi. Cái gì bị ta ẩn nấp rồi, vừa rồi này hai chỉ chim chóc ở ta trong viện chơi đùa, ta hiện tại đem Băng Loan đưa trở về. Yến Tiểu Bắc khó hiểu nói, hắn trong lòng cũng đối Tôn Kiến Quốc có điều phòng bị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Tiểu Bắc, ta muội muội mất tích, có phải hay không ngươi đem nàng ẩn nấp rồi? Tô Toàn có nói, Yến Tiểu Bắc chấn động, hắn nói, Đát Kỳ mất tích, chàng cái gì ngốc, ngươi có phải hay không mơ ước ta muội muội Băng Loan, sau đó muốn hãm hại ta muội muội? Tô Toàn có nói, nguyên lai Tô Toàn có cùng Tô Hộ thương lượng lúc sau, liền muốn cùng Tô Đát Kỳ nói chuyện này tình, nhưng Tô Đát Kỳ lại không cánh mà bay, tất cả mọi người không biết Tô Đát Kỳ đi nơi nào. Tôn Kiến Quốc kiến nghị, phân ra một bộ phận người đi tìm người, thừa cơ hội này, có thể trước đem Yến Tiểu Bắc cấp ấn chết, nhân cơ hội đem này diệt trừ. Mà Yến Tiểu Bắc liền trở thành lần này vật hy sinh. Yến Tiểu Bắc tuy rằng đã sớm nghĩ đến lần này chỉ sợ Tôn Kiến Quốc đám người phải đối chính mình hạ tử thủ, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy. Thực mau Yến Tiểu Bắc bị áp giải tới rồi Hầu gia bên kia, Hầu gia cũng là lòng nóng như lửa đốt, hắn nói. Yến Tiểu Bắc, Băng Loan như thế nào sẽ ở ngươi bên này? Hầu gia, hiển nhiên là có người muốn hãm hại ta. Yến Tiểu Bắc ôm quyền nói, nếu là ta mang đi tiểu thư, vì cái gì ta còn muốn lưu tại Tô phủ đâu? Hơn nữa vừa rồi ta ở tu luyện, hai chỉ chim chóc vốn dĩ chính là huynh muội, cho nên bọn họ cũng thường xuyên ở bên nhau chơi đùa, từ sự tình lần trước lúc sau, ta chính là một bước chưa từng bước vào tiểu thư sân. A Hương, xác thực, Tô Hộ nhìn A Hương. A Hương đang ở suy tư Tô Đát Kỳ sự tình, nàng sửng sốt một chút cuống quýt nói. Đúng vậy, Yến đại ca từ kia chuyện lúc sau, chưa bao giờ bước vào viện môn một bước. A Hương, tiểu thư mất tích có phải hay không cùng ngươi có quan hệ? Lại hoặc là ngươi cùng Yến Tiểu Bắc có cái gì mưu đồ bí mật sau đó? Tôn Kiến Quốc nheo lại đôi mắt nói, A Hương lập tức quỳ trên mặt đất, quân sư đại nhân oan uổng nô tỳ cùng tiểu thư cùng nhau lớn lên, sao lại liên hợp người ngoài. Chỉ là nô tỳ tự trách cái gì, tiểu thư đã biết hầu gia muốn đem nàng đưa đi triều ca chọn học dưới sự tức giận làm ta đi ra ngoài ta. Ta không có xem trọng tiểu thư mới. Nói, A Hương đôi mắt ướt át, Tô Hộ sắc mặt biến đổi. Tiểu thư đã biết, tiểu thư trước đây liền tỏ vẻ quá không muốn gả cho đại vương. Mà hầu gia năm lần bảy lượt muốn làm tiểu thư gả cho đại vương, tuy rằng đối với hầu phủ tới nói là chuyện tốt nhưng... Nhưng tiểu thư không muốn đi theo một cái phụ thân bối đại vương cộng độ quãng đời còn lại A Hương nói. Tôn Kiến Quốc hét lớn, lớn mật, đại vương chính là thiên tử, nói nữa, đi triều ca chọn học lại không nhất định bị lựa chọn, liền tính lựa chọn kia cũng là ta ký châu thành vinh quang. Ha ha, vinh quang đến dựa một nữ nhân hôn nhân đi tranh thủ kia ký châu thành còn có tương lai sao? Yến Tiểu Bắc đã phẫn nộ rồi. Không biết vì cái gì, vừa nghe đến những người này muốn cưỡng bách Tô Đát Kỳ làm một chút sự tình, Yến Tiểu Bắc trong lòng là kháng cự thực, thậm chí còn thực tức giận. Nhưng Yến Tiểu Bắc một mở miệng, mọi người kinh hãi, Tô Toàn có nói. Yến Tiểu Bắc ngươi lời này có ý tứ gì? Ngươi là tưởng dĩ hạ phạm thượng sao? Ta có ý tứ gì? Ta liền hỏi hầu gia, ngài phía trước nói qua tiểu thư là ngươi đầu quả tim tử thịt là cùng không phải. Yến Tiểu Bắc nói, một đôi chim ưng bản sắc bén hai mắt nhìn hầu gia. Hầu gia cắn chặt răng, đây cũng là vì, đừng nói là vì Tô Đát Kỳ, cung đình trong vòng liền nhất định hạnh phúc sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại vương hậu cung giai lệ 3.000 người tiểu thư ở chúng ta ký châu thành tuy rằng là nhất đẳng nhất mỹ nhân nhi, nhưng đại vương bên người nhất không thiếu mỹ nhân nhi, liền tính tiểu thư được sủng ái kia cũng chỉ có thể được đến 3.000 phần có một luyến ái, này đối với tiểu thư như vậy một cái tình đậu sơ khai thiếu nữ tôi nói công bằng sao? Yến Tiểu Bắc quát to, hơn nữa những lời này càng là phát ra từ nội tâm, làm mọi người á khẩu không trả lời được. Cách chương.